Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, trang 601, tính, bất hòa tiểu lười heo so đo, nếu không gian không đủ, kia hắn liền thu nhỏ đi, Thư Lê không chút do dự thu hồi căn nguyên lực lượng, biến thành bàn tay đại nhóc con bộ dáng, vỗ vỗ cánh. Vòng đến bắt nô ôm gối bên kia, kéo chăn tiểu giác, phúc ở trên người mình, ngô, như vậy tổng có thể ngủ ngon đi. Nhắm mắt lại, hắn cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, ngàn vạn không cần lại nằm mơ. Sau một lúc lâu, hắn thống khổ mà mở to mắt, làm trừng mắt lều trại đỉnh chóp, ngủ không được, căn bản ngủ không được, một nhắm mắt lại. Trong đầu liền không ngừng mà hồi tưởng chính mình cùng tinh linh vương hôn môi hình ảnh, giống như mỗi lần cùng Ace cùng nhau ngủ, tổng hội là một ít kỳ kỳ quái quái mộng. Chương 277 nửa đêm bị tinh linh vương đề qua đi, Thư Lê nghĩ trăm lần cũng không ra, làm cái gì mộng không tốt, vì cái gì phải làm cùng tinh linh vương hôn môi mộng. Với hắn mà nói, tinh linh vương là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Cho dù ngưỡng mộ, cũng không dám khinh nhờn. Tinh linh vương sống mấy vạn năm, là vĩ đại quang chi tử, là vạn năm trước dẫn dắt quang minh trận doanh đi ra hắc ám anh hùng. Nơi nào là hắn một con nho nhỏ yêu tinh có thể mơ ước. Nói nữa, liền tính hắn tưởng, tinh linh vương chỉ sợ cũng coi thường hắn. Hắn một con 18 tuổi tiểu yêu tinh, ở tinh linh vương trong mắt, khả năng cùng mới vừa học được đi đường em bé không sai biệt lắm. Thư Lê che lại nóng lên gương mặt, xúc tiến trong chăn quay cuồng một chút, đụng vào bắt nô ôm gối. Tuy nói hắn phía trước ý thức được chính mình càng thích đồng tính, nhưng vẫn chưa làm tốt tìm đối tượng chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hiện tại vị thành niên. Không đến suy xét vấn đề này tuổi tác, Thư Lê chui ra ổ chăn, vỗ vỗ cánh, bay đến giữa không trung, nương mỏng manh ánh sáng, đánh giá ngủ say tóc vàng thiếu niên, trên người hắn có phải hay không có cái gì kỳ lạ địa phương. Người khác cùng hắn ai đến gần, liền sẽ dẫn phát quỷ dị phản ứng hóa học, sau đó làm không thể tưởng tượng mộng. Thư Lê sờ sờ cằm, cúi đầu nhìn về phía ngủ ngon lành bát nô, nếu bát nô cùng Ace dựa gần ngủ, có thể hay không cùng chính mình giống nhau làm kỳ quái mộng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Thư Lê vén tay áo, lấy ra ma pháp trượng, nhỏ giọng mà niệm phong hệ chú ngữ, xử bát nô thân thể hướng về phía trước phập phành, lại vô thanh vô tức mà chuyển qua Ace bên người. Làm cho bọn họ dính sát vào ở bên nhau, làm tốt này đó. Hắn dương dương mi, trở xuống giường đệm thượng, cùng bắt nô cách ôm gối, nằm tiến trong chăn, ngủ, phun ra trong bụng chọc khí. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm 100 nhiều con dê sau, dần dần đi vào giấc ngủ, ở hắn ngủ lúc sau. Ace giật to mắt, chống thân thể. Nhìn xem dựa gần chính mình bát nô, lại nhìn một cái xúc ở trong góc tiểu yêu tinh, tuấn mỹ vô trù trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bát nô không biết gì. Duỗi tay sờ chính mình ôm gối, sờ đến Ace cánh tay, nhéo nhéo, cảm thấy xúc cảm không đúng, lẩm bẩm một tiếng, xoay người sờ bên kia, rốt cuộc sờ đến mềm mại trường gối, toàn bộ ôm lấy. Hắn này một ôm, dựa gần ôm gối ngủ Thư Lê liền bị sốc bay, lăn đến trong một góc. Ace nhìn kia bàn tay đại tiểu ra hòa, đáng thương hề hề mà nằm ở góc, đỡ chán không tiếng động mà cười, cố tình bắt nô tư thế ngủ cực kém. Ôm ôm gối không ngừng quay cuồng, mắt thấy muốn ngăn chặn Thư Lê, Ace tay mắt lanh lẹ, duỗi tay đem Thư Lê nhắc lên. Ngủ say trung Thư Lê phát ra đều đều tiếng hít thở, hoàn toàn không biết chính mình bị ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương đề ở trong tay. Hắn cuộn tròn tiểu thân mình như sa mỏng cánh về phía trước hợp lại, bao lấy chính mình, một đầu nhuộm thành màu đen, tóc đen mềm mại mà rối tung. Tinh linh vương bối hướng Bát Nô nằm nghiêng, đem tiểu yêu tinh đặt ở chính mình trong khuỷu tay, nhẹ nhàng mà đắp lên chăn, nghe hắn rất nhỏ tiếng hít thở, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thư Lê lúc sau lại chưa nằm mơ. Hừng đông khoảnh khắc, nghe rừng rậm thanh thúy điều tiếng kêu, hắn tự nhiên mà thức tỉnh. Thư Lê tưởng sốc lên chăn, duỗi ra tay đụng phải chính mình cánh, kinh ngạc kinh, vội vàng từ trong chăn chui ra đi, sau đó thiếu chút nữa dỗi thượng Ace Tuấn Mỹ ngủ mặt, di di di. Hắn liên tục lui về phía sau, nhìn đông nhìn tây, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình vì cái gì từ Bát Nô kia một đầu, tới rồi Ace trong khuỷu tay. Hắn phủng trụ đầu, vẻ mặt buồn rầu, làm sao vậy? Bên tai vang lên nam nhân khàn khàn thanh âm, Thư Lê tiểu thân thể cứng đờ, trinh lăng mà đối thượng một đôi lục đá quý đôi mắt, ách. Cái kia, ta, Thư Lê xấu hổ mà không biết làm sao, Ace ngồi dậy. Chăn chảy xuống, lộ ra ăn mặc áo sơ mi nửa người trên, khả năng ngủ một giấc quan hệ, áo sơ mi mặt trên nút thắt khai mấy cái, gợi cảm xương quai xanh cùng kiên cố ngực, như ẩn như hiện, phi lễ chớ coi. Thư Lê ngượng ngùng mà dịch khai tầm mắt, nhìn về phía còn tại hô hô ngủ nhiều Bát Nô, nghiến răng, nếu không phải Bát Nô tư thế ngủ kém, hắn tội gì biến thành tiểu hình thể. Ace loát khai rũ ở trên trán kim sắc sợi tóc, lộ ra trơn bóng cái trán, mỉm cười mà đối tiểu yêu tinh nói, chào buổi sáng, Spirion, sớm, chào buổi sáng, Ace. Thư Lê hoàn hồn, vội vàng mà giải thích, cái kia, Bát Nô tư thế ngủ quá kém, ta sợ tễ đến ngươi, liền thu nhỏ ngủ trong một góc, nhưng ta không biết sao lại thế này, tỉnh lại liền đến ngươi bên này. Hắn mặt đỏ tai hồng, rối rắm mà đối ngón tay, nhọn nhọn lỗ tai xuống phía dưới gục xuống, đáng thương hề hề. Ace duỗi chỉ nhẹ nhàng mà đụng chạm hắn sợi tóc, ôn hòa nói, là ta đem ngươi dịch đến bên này, ai? Thư Lê nhếch lên đầu, kinh ngạc mà nhìn tóc vàng thiếu niên. Ace giải thích, ta ngủ đến nửa đêm, phát hiện ngươi không ở, cho rằng ngươi đi ra ngoài, tìm trong chốc lát, phát hiện ngươi bị Bát Nô tễ ở góc, liền chăn cũng chưa cái. Thư Lê trừng lớn đôi mắt, hận không thể đem Bát Nô diêu tỉnh, hắn đều xúc trong một góc. Thế nhưng vẫn tránh không khỏi Bát Nô đè ép, về sau ra cửa mạo hiểm, kiên quyết không cần cùng Bát Nô ngủ một cái lều trại, cảm ơn. Thư Lê cảm kích mà nói, không cần, cảm tạ. Ace đánh giá hắn tiểu bộ dáng, tò mò hỏi, đây là yêu tinh chân chính hình thái? Ách, là, đúng vậy. Thư Lê vỗ vỗ cánh, dừng ở lều trại rèm cửa trước, phóng thích căn nguyên lực lượng, từ nhỏ biến đại, may mắn lần này tới ma thú rừng rậm. Hắn xuyên chính là yêu tinh chuyên trúc ma pháp bào, sau lưng lưu có thu phóng cánh tế phùng. Hết chương.